Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99.099. Lại nói Tô Đường mang theo đoàn người vòng một cái vòng lớn. Rốt cuộc ở 2 km ngoại trên nền tuyết tìm được rồi đóng quân điểm, Lâm Đông ngoại ô đóng quân điểm. Kiến thập phần bí ẩn, trực tiếp kiến ở tuyết địa phía dưới. Bề ngoài ngụy trang thiên y vô phùng, đường đường, xác định là nơi này sao? Ta như thế nào cái gì đều nhìn không ra tới nha, Đông Dương nhỏ giọng hỏi, đoàn người cởi ra màu. Đen học viện trường báo, ăn mặc vàng nhạt giáo phục, ghé vào trên nền tuyết, lộc ấp đám người còn chui vào tuyết, gắng đặt tới hoàn mỹ ngụy trang, dưới nền đất hạ. Là cái ngầm đóng quân điểm, Tô Đường phóng thích tinh thần lực. Viễn trình khống chế được thật dày tuyết đọng, đem theo dõi góc chết vị trí thăm dò khí chôn trụ ngầm. Các thiếu niên ghé mắt, nga, bọn họ tinh thần lực còn không thể xuyên thấu trở ngại vật tiến hành thăm dò, hôm nay lại là bị Tô Đường ngược đến tự bế một ngày, hư, từ từ xem, hai cái thăm dò khí đều bị tuyết đọng chôn ở, đối phương mất đi đôi mắt, hẳn là sẽ có người ra tới, Tô Đường đánh một cái thủ thế. Ý bảo lộc ấp cùng chính mình tiến lên mai phục này đoàn người chung. Lộc ấp hành động lực mạnh nhất, nên xuống tay thời điểm tuyệt đối không nương tay, hai người ẩn núp không bao lâu. Chỉ thấy trên nền tuyết mặt đất đột nhiên vỡ ra, tự động thang máy ra tới. Một cái trung niên hán tử từ thang máy ra tới, nói thầm nói, này đáng chết đại tuyết, lại thì em đem màn ảnh chôn ở, hàng năm bị chôn. Hàng năm không đổi tân thiết bị, trung niên hán tử toái toái niệm chứ, sau đó một cái không xong té ngã một cái, ở trên nền tuyết nháy mắt không thể động đậy lên, trung niên hán tử trong lòng hoảng hốt, thầm kêu không tốt, sau đó liền mất đi chi giác, hạ độc thủ lộc ấp đánh một cái thủ thế. Tô Đường gật gật đầu, hai người ở trung niên hán tử lục soát một phen. Có lẽ là chỉ là ra tới rửa sạch trước màn ảnh tuyết đọng. Trung niên hán tử ra tới khi liền cái vũ khí cũng chưa mang. Càng miễn bàn mặt khác đồ vật, lộc ấp lột ra đối phương đôi mắt, lợi dụng võng mạc giải khóa đối phương vòng tay, trực tiếp liên tiếp thượng đóng quân điểm quân đội hệ thống. Bài trừ rớt sở hữu khả năng tồn tại nguy cơ lúc sau. Hướng tới Tô Đường gật đầu, Xuân Hy cùng Đông Dương đám người lúc này mới hưng phấn mà tiến lên. Đây, đều giải quyết sao? Ân, cái này đóng quân điểm, lệ thuộc với thứ 7 quân tam trung đội, người này quyền hạn quá thấp, chỉ có thể tra ra phụ cận thăm dò khí có 2 cái. Mặt khác thăm dò khí đều bị phái ra đi, hôm nay trực ban có 7 người, bên trong còn có 6 cái. Tô Đường, chúng ta đến chạy nhanh đi xuống, bằng không đối phương sẽ nhận thấy được không thích hợp, lộc ấp trong nhà bối cảnh không tầm thường. Đối quân đội vận tác phương thức thập phần hiểu biết, Tô Đường gật đầu. Hảo, chúng ta phân 2 đội, ta mang 7 người đi xuống. Xuân Hy, ngươi mang theo dư lại người lưu thủ bên ngoài. Tùy thời tiếp ứng, ám hiệu là sương mù chi thành nông trường chủ. Tình huống không đối với các ngươi liền triệt. Lúc này đây hành động không thể toàn quân bị diệt, Xuân Hy gật đầu. Nếu Tô Đường đều không thể giải quyết phía dưới người. Bọn họ đi xuống cũng là tặng người đầu, Tô Đường bay nhanh địa điểm lộc ấp Tàng Niên Đông Dương chờ. 7 người, cưỡi tự động thang máy bắt đầu đi xuống, đóng quân điểm phân 2 tầng. Tầng thứ nhất có 5 người, lần thứ 2 có 1 cái. Chúng ta trước chế phục tầng thứ nhất 5 người, Tô Đường nhắm mắt lại. Tinh thần lực độ cao tập trung, ở tinh thần lực ám dạ cảm ứng được ngầm tình huống. 3 giờ phương hướng 3 cái. 9 giờ phương hướng 2 cái, ta đối phó 9 giờ phương hướng 2 cái, các ngươi đối phó dư lại, mọi người gật đầu, lại hưng phấn lại khẩn trương, còn mang theo một cổ tử mù quáng tự tin, giờ phút này không có người đi tự hỏi bọn họ có thể hay không chế phục thân kinh bách chiến quân. Nhân, cũng không có người tự hỏi loại này hành vi đúng hay không. Chỉ biết đi theo Tô Đường làm liền xong việc thang máy ngừng ở ngầm một tầng. Cửa mở nháy mắt, Tô Đường tinh thần lực đã bạo tàu, ở tam trung đội người phản ứng lại đây phía trước, đã viễn trình khống chế hai người. Các thiếu niên giống như mãnh hổ sói đói giống nhau mà phát tới. Đem không hề đề phòng chi tâm các chiến sĩ ấn ở trên mặt đất, đội trưởng Triệu Tân Thành không ở ngầm lầu 1, mà là dưới mặt đất lầu 2 phòng nghỉ. Có lẽ là ám ưng đại nhân đến rồi Lâm Đông Thành lại cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh duyên cớ. Hắn khẩn trương đến một ngày chạy N thứ nhà xí, Lâm Đông Thành nguyên bản ở năm đại chủ thành liền đứng hàng lão mà, thứ 7 quân cũng tương đương là bị xung quân biên cương. Bọn họ tam trung đội thủ này gà không sinh trứng chim không thèm ỉa đóng quân điểm. Cũng liền diễn tập khi hỗn cái tồn tại cảm. Lúc này đây ám ưng đại nhân cư nhiên điểm danh bọn họ tới làm thực tế ảo nhà giam thí nghiệm. Nhận được nhiệm vụ khi, tam trung đội đều ngốc, tất cả đều xoa tay hầm hè chuẩn bị đại làm một hồi. Xem có thể hay không cấp ám ưng đại nhân lưu cái ấn tượng tốt. Lập cái quân công, tốt xấu cho bọn hắn đóng quân bắn tỉa điểm vật tư. Đổi điểm tân thăm dò khí gì đó. Miễn cho luôn nhặt người khác đào thải thiết bị dùng, một năm cũng không biết hư bao nhiêu lần, kết quả ám ưng đại nhân mang theo quân đội mới nhất nghiên cứu thành quả lại đây, học viện quân sự những cái đó tân sinh nhãi con nhóm cư nhiên cho hắn chạy thoát. Tam đội trưởng lại cấp lại tức, lại nhiều chạy hai tranh WC, nghe được mặt trên ghế dựa ngã xuống đất thanh âm. Cho rằng này đàn nhãi danh nhóm lại là vì điểm đồ ăn vung tay đánh nhau. Tức khắc thở phì phì trên mặt đất tới. Mắng, ăn ăn ăn, ngày thường các ngươi không cái chính hình còn chưa tính. Ám ưng đại nhân công đạo nhiệm vụ nếu là hoàn thành không được. Đừng nói dinh dưỡng dịch, liền thổ cũng chưa đến ăn. Tam đội trưởng thượng lầu 1, nhìn hỗn loạn khống chế tất cùng với bị ấn ở trên mặt đất tấu các đội viên. Emma kêu một tiếng, liền thấy dẫn đầu tiểu cô nương thân hình giống như quỷ mị giống nhau mà vọt tới trước mặt hắn. Bạo tàu tinh thần lực trực tiếp đem hắn nghiền áp trên mặt đất. Lưỡi dao gió chống lại yết hầu, lạnh lùng nói, động một chút, liền cắt đứt ngươi cổ tam đội trưởng. Ngoặc kép, ta mẹ nó rốt cuộc tạo cái gì nghiệt. Đường đường, những người này xử lý như thế nào? Lộc ấp đám người đem tam trung đội người trói vững chắc. Sau đó phát ám hiệu làm Xuân Hy đám người xuống dưới. Các hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, các ngươi đừng sằng bậy. Nơi này là Lâm Đông Thành thứ 7 quân đóng quân điểm. Các ngươi loại này hành vi là xâm lấn hành vi, là phải bị điều tra. Không chuẩn học tịch cũng có thể cho các ngươi hủy bỏ rớt tam đội trưởng ý đồ hù dọa trụ các. Thiếu niên Tô Đường cười lạnh một tiếng. Trong tay lưỡi dao gió như cụ trống hắn yết hầu, ý bảo lộc ấp đi tiếp nhận khống chế thất đóng quân điểm bị đoan. Các ngươi cũng muốn tiếp thu trừng phạt đi, tam đội trưởng, chúng ta tuổi còn nhỏ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ nhóm, các thiếu niên phụt cười ra tiếng tới. Nói, đường đường, dứt khoát đem bọn họ đương con tin, đổi sở thiên giao bọn họ. Bằng không đại ma vương khẳng định muốn khấu chúng ta đoàn đội phân, trở thành con tin tam trung. Đội các vẻ mặt đau khổ, bọn họ, chết, định, Tô Đường gật đầu, tiếp nhập tiến đệ tam trung đội quân đội hệ thống. Xem xét mới nhất nhiệm vụ, thấy hệ thống trói lọi mà biểu hiện thực tế ảo nhà giam thí nghiệm. Tức khắc híp mắt, tam đội trưởng, thực tế ảo nhà giam thí nghiệm như thế nào đóng cửa? Quan không được tam đội trưởng tăng mặt nói. Các ngươi chạy ra thực tế ảo nhà giam thí nghiệm điểm. Ám ưng đại nhân dưới sự giận dữ liền đem quyền hạn thu hồi đi. Hiện tại chỉ có ám ưng đại nhân có quyền hạn đóng cửa. Tô Đường gật đầu. Liên hệ ám ưng đại nhân, đội trưởng. Không thể a, đội trưởng. Chúng ta sẽ chết thực thảm. Tam trung đội hán tử nhóm các vẻ mặt đưa đám Triệu Tân Thành so với bọn. Hắn còn muốn hỏng mất, rốt cuộc muốn đối mặt ám ưng đại nhân lửa giận người là hắn. Tức khắc tóm được đội viên nổi giận nói, cho các ngươi ngày thường lười nhác, liền hang ổ đều có thể bị người bưng, xảy ra chuyện còn làm lão tử cho các ngươi chùi đít, đội trưởng. Nơi này ngày thường liền điểu đều lười đến tới, ai biết bọn họ có thể sơ qua tới, đội trưởng. Xảo phụ cũng khó không bột đố gột nên hồ. Nếu không phải kia phá thăm dò khí luôn hư, Lão Ngũ liền sẽ không đi lên. Chúng ta cũng sẽ không bị người xử lý hết nguyên ổ, đội trưởng. Chính ngươi không cũng bị người chế trụ sao? Tam trung đội các đội viên không phục mà nói thầm, Triệu Tân Thành. Ngoặc kép, các thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Tô Đường cũng thở dài mà ấn huyệt thái dương. Nhìn này hai tầng ngầm đóng quân điểm. Xác thật cũ nát hẻo lánh. Hơn nữa hàng năm đãi ngầm. Khó trách những người này các đều dưỡng thành đậu bỉ tính cách. Bằng không đến sẽ hậm hực đi, tam đội trưởng. Đừng kéo thời gian, các ngươi phái ra đi thăm dò khí đều bị chúng ta triệu hồi tới. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho ám ưng đại nhân tự mình tới cứu các ngươi? Tô Đường lãnh đạm mà mở miệng, nhiệm vụ thất bại, viết báo cáo thời điểm liền nói là thăm dò khí thời điểm mấu chốt hỏng rồi. Điểm này đều sẽ không? Triệu Tân Thành ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Giống như có đạo lý. Nãi nãi, chúng ta đội xin 7-8 năm, nói chúng ta đóng quân điểm dâu ria, căn bản là không cần phải tốt thăm dò khí. Này cũng không nên trách chúng ta a. Lộc ấp cùng Đông Dương có chút không nỡ nhìn thẳng. Này rốt cuộc là cái gì thiết cộc lốc a? Liền những người này còn tưởng bắt được Tô Đường. Ám ưng đại nhân có phải hay không đối Tô Đường đối tam trung đội người có cái gì hiểu lầm? Triệu Tân Thành vui mừng mà liền tuyến ám ưng đại nhân. Chờ liền tuyến chuyển được lúc sau, mới vẻ mặt đưa đám nói. Báo cáo, chúng ta đóng quân điểm bị tân sinh bưng, ám ưng đại nhân, thỉnh lại cho ta một cái đoái công chuộc tội cơ hội đi ám ưng đại nhân. Ngoặc kép, giây tiếp theo, Tô Đường xuất hiện ở hình chiếu, thiếu nữ lãnh đạm mà nói. Lão sư, thực tế ảo nhà giam thí nghiệm. Chúng ta xem như thông qua sao? Đúng rồi, Sở Thiên giao đám người. Chúng ta dùng thứ 7 quân tam trung đội con tin trao đổi. Lão sư cho chúng ta thượng đệ nhất khóa. Thật đúng là vĩnh sinh khó quên đâu, cánh đồng tuyết. Lan sơ viện trưởng cười ha ha lên. Hướng tới Tô Đường giơ ngón tay cái lên. Sau đó kết thúc hình chiếu, Lâm Đông lĩnh chủ suýt nữa nhạc điên. Cười nói, Tô Tiểu Thư. Có thời gian cùng Dương Dương tới trong nhà ăn cơm a. Lâm Đông lĩnh chủ cũng kết thúc hình chiếu. Miễn cho bị ám ưng đại nhân ghi hận, ám ưng mặt vô biểu tình mà nhìn hình chiếu tiểu cô nương. Nói, tính các ngươi thông qua, bất quá các ngươi bên trong có 7 người mất đi sức chiến đấu. Tương đương các ngươi mất đi 7 đồng bạn, Tô Đường, lý tưởng nhất thành tích là toàn viên thông qua ám ưng đại nhân. Chúng ta đây bắt được quân địch thủ lĩnh như thế nào tính? Đông Dương cả lơ phất phơ mà nói. Người nên sẽ không nhìn như không thấy đi. Cá nhân phân mỗi người thêm 10 phân ám ưng đại nhân. Lạnh lùng nói. Đoàn đội phân mỗi người khấu 2 phân. Các thiếu niên có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Tất cả đều hoan hô lên. Bọn họ mỗi người bỏ thêm 8 phân. Tô Đường thấy đại gia như vậy vui vẻ. Cũng bị cảm nhiễm tới rồi. Nhìn thoáng qua ủ rũ cục đuôi tam trung đội. Dương mắt nói. Ám ưng đại nhân. Lần sau lại diễn tập nói. Nhưng đừng lấy này đó bị đào thải quân nhu thiết bị tới lừa gạt chúng ta. Như vậy, ta sẽ cảm thấy. Ngươi xem thường chúng ta tam trung đội người ánh mắt sáng lên. Nội tâm cái kia kích động. Ai thiếu tá nghe vậy trầm thấp cười. Ám ưng đại nhân mặt bị đánh sinh đau. Lạnh lùng nói, lần sau ta nhất định hướng đế quốc xin tiên tiến nhất kỹ thuật. Hôm nay chương trình học dừng ở đây. Tan học ám ưng đại nhân cắt đứt hình chiếu. Mơ hồ còn nghe được bên kia truyền đến các thiếu niên tiếng hoan hô. Ta ở Tô Đường trên người thấy được ngươi thiếu niên khi bóng dáng. Thiếu niên thiên tài, khí phách hăng hái, khó trách ai sẽ thu nàng làm học sinh. Khó trách bệ hạ vì nàng dừng lại tại đây Lâm Đông Thành, ai thiếu tá tầm mắt nhìn về phía phương xa. Nhàn nhạt nói, đế quốc tương lai luôn là thuộc về người trẻ tuổi, trên nền tuyết. Chưa bao giờ nhìn đến đuôi Sở Thiên giao sắc mặt như tuyết. Ít hầu một ngọt, cũng không biết là bị thực tế ảo nhà giam hệ thống thương đến. Vẫn là tự thương hại, khai giảng ngày đầu tiên giao phong chung, Tô Đường thắng tuyệt đối. Đây là 2 lần liên khảo đệ nhất Tô Đường sao? Buồn cười hắn, trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng. Tô Đường trở lại học viện khi đã là trạng vạng, Tô Vu phát tới tin tức, tan học, cùng nhau trở về, bệ hạ hôm nay ngày đầu tiên đương trên danh nghĩa giáo y. Cơ bản là ở chính mình chuyên trúc trong văn phòng uống trà. Gõ gõ một ít không thành thật nội các đại thần, sau đó liền chờ Tô Đường tan học, cùng nhau về nhà, hảo, lập tức đến, Tô Đường hồi phục tin tức Đường Đường. Sớm như vậy ngươi hồi cái gì ra? Chúng ta ước hảo đi nhà ăn cơm, sau đó lại đi thực tế ảo thể nghiệm quán chơi. Hôm nay khai giảng ngày đầu tiên ra, chúng ta mỗi người từ đại ma vương trong tay đoạt tới 8 phân. Không điên thực xin lỗi chính mình. Đông Dương đám người vui mừng đến muốn điên, đúng đúng đúng. Cùng chúng ta cùng đi chơi đi, ngươi cũng không biết khi trở về mọi người xem chúng ta ánh mắt. Tất cả đều là sùng bái. Ngươi biết không, đặc biệt là Sở Thiên Giao, về sau xem hắn còn dám không dám ở chúng ta trước mặt diễu võ dương oai, Tô Đường mỉm cười nói. Các ngươi đi thôi, ta cùng Tô Vũ ước hảo cùng nhau về nhà, hắn đang đợi ta, Xuân Hy đám người vừa nghe là Tô Vũ. Tức khắc suy sụp mặt, bọn họ cũng không dám trêu chọc lạnh như băng hắc y vu sư, Tô Đường vừa đi. Đông Dương liền buồn bực mà nói. Ta như thế nào cảm thấy Tô Vu xem Đường Đường xem có điểm khẩn. Này về sau nên không phải là mỗi ngày cùng nhau đi học tan học đi. Chúng ta đây như thế nào cùng Tô Đường chơi? Xuân Hy, ngươi trước hết nhận thức Tô Đường đi. Ngươi sao hồi sự đâu? Ngươi chính là Xuân Phong gia tộc người. Đừng làm cho người đem Tô Đường quải chạy, không thể đủ đi. Tô Vu so Đường Đường lớn hơn nhiều. Không tiếng nói chung. Trừ bỏ lớn lên xoái điểm, không gì ưu thế a. Hiện tại cũng không chính thức công tác cũng không mua phòng đi. Càng không có gia thế bối cảnh nha, Tô Đường về sau nhất định sẽ có một phen thành tựu lớn, Đông Dương mắt trợn trắng. Nha, nhìn một cái các ngươi kia sinh ra đã có sẵn quý tộc cảm giác về sự ưu việt. Sao, xem thường người, các ngươi ai có thể đánh thắng được hắn? Ta liền cảm thấy Tô Vu không đơn giản, Tằng Niên đám người bị dỗi một câu đều nói không nên lời. Hừ, Đông Dương miệng quá chán ghét, trường người khác chi khí, diệt chính mình uy phong, tóm lại, không thể làm người đem Tô Đường quải chạy. Ngày mai bắt đầu chúng ta thay phiên đi tiếp Tô Đường tới đi học đi, các thiếu niên ríu rít mà làm. Quyết định, hết chương.